Chương 3257, chết thảm một. Người đăng, Lucario. Thủy Thi kỳ thật cũng không phải là lớn nhất vật cản, liền xem như ở trong dạng hiểm cảnh này, bọn hắn muốn giết Thủy Thi cũng không là vấn đề, sợ nhất chính là huyết thủy khắp đi lên, một khi tiến vào trong nước, thực lực của bọn hắn liền sẽ giảm bớt đi nhiều, mà Thủy Thi thì tương phản, một khi vào nước, có thể bơi giống như cá một dạng nhanh, chỉ cần số lượng đầy đủ, con kiến cũng có thể gặm chết con voi, mặc dù Thụ Tâm Thiền Sư là La Hán cảnh giới, đối mặt loại cục diện này cũng là hữu tâm vô lực. Nơi này là không thể mỏi mòn chờ đợi, không phải vậy sẽ chìm chết ở chỗ này, phải nghĩ biện pháp trước leo đến phía trên đi. Tô Yên quay đầu hướng lối ra nhìn thoáng qua, phía trước còn có đại khái 20 mét liền đến miệng giếng, nhưng con đường phía trước đã bị Thủy Thi chiếm lĩnh, chết sống đều có. Lúc này nước cũng khắp đi lên, lưu cho bọn hắn chạy trốn thời gian không nhiều lắm, các ngươi thường xuyên chơi game sao? Tô Yên quay đầu xong Thụ Tâm Thiền Sư bọn người cười cười, khảo nghiệm tẩu vị thao tác thời điểm đến, nói xong đùng đùng mấy phát đánh ngã đối diện mấy cái Thủy Thi, lôi kéo Diệp Tiểu Mộc một trận chạy như điên. Ngươi dùng lăng không bộ, ta yểm hộ ngươi. Tô Yên ghé vào lỗ tai hắn nói, vậy còn ngươi, hai chúng ta chỉ cần đào tẩu một cái, bọn hắn cũng không dám động thủ. Cái gì? Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, Tô Yên trong miệng bọn hắn, nói chính là Thụ Tâm Thiền Sư mấy cái. Trong nháy mắt, hắn hiểu được Tô Yên ý tứ, có chút không thể tin được, nhưng vẫn là cất bước chạy về phía trước bắt đầu. Lúc này một cái to con thân thể đột nhiên từ phía sau chen qua đây, là cái kia đầu đà mập, vừa vặn Tô Yên vừa thanh lý ra một vùng không gian, bị hắn chiếm tiện nghi, vọt tới, hai người khác theo sát phía sau, ba người tạ đông tác chiến, mở đường tiến lên, ta đến yểm hộ các ngươi. Thụ Tâm Thiền Sư đi đến Tô Yên bên người, có chút ấy nấy nói ra, cùng một chỗ đi, loại cục diện này, bày trận cái gì cũng không kịp, không có biện pháp khác, chính là phá vây. Tô Yên cùng Thụ Tâm Thiền Sư tại hai bên rõ ràng dây, bảo hộ Diệp Tiểu Mộc, ba người một đường chạy như điên, đuổi lên trước mặt ba cái này ba cái gia hỏa đã đứng vững, ngang đầu lấy tay điện chiếu vào phía trên, chờ Diệp Tiểu Mộc ba người đuổi tới, thuận đèn pin ánh sáng nhìn lại, tâm lập tức liền lạnh một nửa. Không có đường, không phải nói miệng giếng bị phong bế, mà là miệng giếng không thấy, tại đầu này đường núi cuối cùng, nên miệng giếng địa phương trở thành liền thành một khối vách đá, hoàn toàn tìm không thấy chiếc kia giếng ở nơi nào, đoàn người toàn choáng váng, có thể hay không đi lầm đường. Đầu đà mập thì thào nói ra, nghe vào càng giống là bản thân an ủi, vĩ đợt, tàu vĩ ba, Tô Yên ngang nhức đầu âm thanh quát lên, nhưng không có hồi âm, không có khả năng đi nhầm, nơi này chỉ có con đường này, mà lại, ta nhớ rõ ràng chính là chỗ này. Diệp Tiểu Mộc nhìn quanh tả hữu nói ra, vì sao lại sẽ thành dạng này a? Đầu đà mập dùng nắm đấm nện đầu của mình, cảm xúc có chút kích động, thiên tân vạn khổ vọt tới nơi này xem ra, lại là một đầu tuyệt lộ, loại cảm giác này đương nhiên không dễ chịu, chúng ta hẳn là tỉnh táo. Tỉnh táo em rể ngươi a, Diệp Tiểu Mộc nói còn chưa dứt lời liền bị đầu đà mập dùng sức một cái đẩy đi ra, hướng hắn reo lên, đều là các ngươi làm hại, người ta lúc đầu muốn chính là bọn ngươi mệnh, không phải là các ngươi, chúng ta cũng đi không đến nơi đây. Diệp Tiểu Mộc hoàn toàn không có vẻ sợ hãi lạnh lùng nhìn qua hắn, nói, ngươi nói chuyện có thể hay không qua đầu óc, Tiểu Phương, Thụ Tâm Thiền Sư trách cứ, hiện tại cũng không phải cãi nhau thời điểm, nước lên bắt đầu, mọi người đều phải chết ở chỗ này. Tô Yên một tay lấy Diệp Tiểu Mộc kéo đến phía sau mình, ngang nhiên nhìn qua đầu đà mập, lúc này Thủy Thi thành quần kết đội vây quanh, mà bọn hắn đã lui không thể lui, đành phải núp ở góc tường, đơn giản thảo luận một cái, cảm thấy trước hết bày trận, ngăn trở những Thủy Thi này, không phải vậy các loại dìm nước đi lên, chỉ là những Thủy Thi này là có thể đem bọn hắn nuốt trọn. Mặc dù cái này cũng trị ngọn không trị gốc, chí ít cũng có thể tranh thủ đến một chút thời gian quá gấp, không kịp bố trí cái gì tinh tế trận pháp, Thụ Tâm Thiền Sư để mọi người cùng nhau ra ngoài vây lại chống cự Thủy Thi, sau đó đem pháp khí đều giao ra, tại góc tường làm thành một vòng tròn, hắn niệm chú khai quang, ở nhờ những pháp khí này linh lực, có thể hình thành một tầng lâm thời tuyến phòng ngự, lấy những Thủy Thi này tu vi, thời gian ngắn khẳng định không qua được, Diệp Tiểu Mộc có thể đem ra được pháp khí không nhiều, có mấy cái đều là lão quách tặng, thích hợp hắn loại này người mới học dùng. Nhìn thấy người khác đều lấy ra thiếp thân pháp khí, hắn do dự muốn hay không đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh lấy ra, tay vừa cắm đến bên hông, Tô Yên đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, lắc đầu, hạ giọng nói, giữ lại phòng thân, vòng phòng ngự hình thành sau đó, nước cũng khắp tới, Thủy Thi giống cá sấu một dạng ở trong nước du động, hướng bên này tụ lại lấy, Thụ Tâm Thiền Sư làm phép, kích hoạt lên đạo này lâm thời bố trí pháp trận, đủ mọi màu sắc quang hoa trong nháy mắt dâng lên, từ một số Thủy Thi thân thể xuyên qua, trực tiếp đem nhục thân cắt nát, những Thủy Thi này cũng là không có đầu óc, đồng bạn liền chết ở trước mắt. Yên nguyên không phát hiện được nguy hiểm, còn tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bơi tới, kết quả cũng chỉ là trở thành cối xay thịt một đoàn thịt nát, tạm thời không có Thủy Thi uy hiếp, nhưng là nước tại một chút xíu lên cao, đã tràn qua bắp đùi của bọn hắn. Cái này hay là bởi vì địa thế nơi này chút cao, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ sơn động đã đều bị huyết thủy che mất, Diệp Tiểu Mộc ngẩng đầu nhìn, đỉnh động có cao 5-6 mét, cứ theo đà này, coi như không có Thủy Thi quấy rối, so sánh huyết thủy này dâng lên tốc độ, bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể kiên trì mười mấy phút, trước mắt cục diện này tại mỗi người trong lòng đều bịt kín một tầng nồng đậm bóng ma, chân chính sống chết trước mắt, làm sao bây giờ? Mỗi người đều tại nội tâm lặp đi lặp lại hỏi chính mình, nhưng càng là rối ren đại não thì càng khó dùng, Ba cái kia Vân Đài Sơn đệ tử cơ hồ cuồng loạn, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đi qua, đến trước đó đầm nước vị trí. Diệp Tiểu Mộc đưa tay hướng vị trí kia chỉ đi qua, tại mọi người ánh mắt hoài nghi dưới, giải thích nói, thứ nhất, trước đó ta chú ý tới, cái này nước là lưu động, là từ thượng du dưới mặt đất trong nham động chảy ra, như vậy tại hạ du, cũng chính là ao hoa sen vị trí, nhất định có lối ra, không phải vậy nơi này sớm đã bị rót đầy, nếu như tìm tới cái cửa ra này, có lẽ có thể ra ngoài, cái này một lời nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Đạo lý đơn giản như vậy, bọn hắn trước đó vì cái gì không nghĩ tới, thế nhưng là, nếu như xuống dưới sau đó, cũng là mạch nước ngầm đâu, muốn nín chết ở bên trong à. Tuổi trẻ cái kia Vân Nam núi đệ tử hỏi, vậy cũng sao nghẹn chết ở chỗ này mạnh à, Tô Yên nói, ngươi kiểu nói này ta cũng muốn bắt đầu, hiện tại nơi này dâng nước, rất có thể chính là hạ du bị ngăn chặn, đi cũng là không tốt, vậy cũng phải thử một chút đi, không thử, liền vây chết ở chỗ này, Thụ Tâm Thiền Sư nói, ngươi vừa mới nói thứ nhất, còn có đây này, liền hai loại khả năng, đệ nhất ta vừa mới nói. Nếu như là xuất thủy khẩu tắc, chúng ta chỉ có thể thử một chút có thể hay không mở ra, nếu như không phải, đó chính là tà thuật tạo thành, quy nguyên tuyết liên ngay tại trong ao sen, nơi này phát sinh hết thảy, nghĩ đến cùng nó thoát không ra quan hệ, vô luận như thế nào, chúng ta đều nhất định phải tới,